yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 25, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 25. Góc truyện audio.com. Thiên Thu bước vào địa phương có ánh sáng tràng quán, đi tới trước mặt Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa nhìn người trước mắt tướng mạo tinh xảo, một thân váy đỏ diễm lệ, yêu diễm chói mắt, giống như đóa hoa hồng xinh đẹp nhất. Triệu Tuyết Hoa cùng lắm chỉ là tiểu bạch hoa ven đường, so sánh cực kỳ thảm bại. Cô ta ghen ghét không thôi, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào, cuối cùng vẫn là bị bản thân dẫm ở dưới chân. Nghĩ tới đây, cô ta làm bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí ngạo nghễ. Cô tới nơi này làm gì? Thiên Thu, nói chuyện yêu đương, cái gì, cô sẽ không thực đi tìm kim chủ chứ? Dựa vào nhan sắc Tiếu Bảo Bối, cô xác thực có thể thuận lợi cấu kết với không ít người. Triệu Tuyết Hoa trong lòng cả kinh, nói, Tiếu Bảo Bối, cô sẽ không cho rằng quy tắc ngầm, liền có thể hơn được tôi rồi chứ? Tôi cho cô biết, tôi khinh thường những quy tắc ngầm kia, tôi có sẵn tài hoa, cả đời này cô dừng hòng có thể so sánh. Nói đến đây, giọng nói của cô ta thậm chí mang theo tự hào. Ngay trước mặt tác giả chân chính, người đánh cắp hùng hồn như thế, thậm chí trắng trợn tuyên dương, một thân tao thao tác không người nào có thể địch lại. Có đúng không, tài hoa, Thiên Thu ồ một tiếng, cô cảm thấy tôi không viết ra được bài hát tốt hơn so với cô sao. Năng lực sáng tác Tiếu Bảo Bối rất tốt, tất cả ca khúc của Triệu Tuyết Hoa cũng là nhìn theo truyền tới, căn bản sẽ không những cái này. Cô ta cố giả bộ chấn định, tình huống cô bây giờ như thế nào, bản thân không biết rõ sao. Chớ vọng tưởng, nhất tỷ tập đoàn Tinh Diệu, đã từng vì quan hệ bất chính của bản thân mà bị vùi lấp, nhưng bởi vì tài hoa xuất chúng cuối cùng vẫn là bị dốc hết sức dâng lên thần đàn. Lời nói Thiên Thu xoay chuyển, tình huống tôi bây giờ, so với cô ấy còn nhẹ nhàng hơn không ít. Triệu Tuyết Hoa trừng to mắt, Tiếu Bảo Bối quả nhiên có tâm tư xấu mãi không hết. Còn muốn bắt chước nhất tỷ Tinh Diệu, cô ta nghiến răng nghiến lợi, tôi cho cô biết cô sẽ không được như ý, tài hoa thì thế nào, cô vĩnh viễn không sánh bằng tôi. Cô ta xoay người, vội vàng rời đi, ánh mắt u ám khủng bố. Cô ta nhất định phải đứng vững chân tại tập đoàn Tinh Diệu, mới có thể để cho Tiếu Bảo Bối vĩnh viễn không thể xoay sở, nếu không cô vĩnh viễn là uy hiếp tiềm ẩn. Không có người nào so Triệu Tuyết Hoa rõ ràng hơn tài năng đối phương. Đó là người đạp qua thần đàn. Thiên Thu nhìn bước chân cô ta rời đi, chậm rãi cũng bước như nhàn nhã đi bộ, nhìn con mồi rời xa, cũng không nóng nảy bắt lấy. Cô có là tính nhẫn nại. Chờ lấy con mồi tự loạn trận cước, cuối cùng bóp chặt cổ họng cô ta cho một kích chí mạng. Weibo đêm kết thúc, Weibo King bây giờ là lưu lượng tiểu sinh đỉnh cấp, Weibo Queen dĩ nhiên là Triệu Tuyết Hoa. Ngày thứ hai trả lại hot search, thủy quân trắng trợn tán thưởng hai người, đồng thời tuyên truyền cô ta sắp chính thức xuất đạo, vì mọi người mang đến càng nhiều ca khúc. Cử động lần này chọc phải không ít người, Weibo King là đỉnh cấp lưu lượng không gì đáng trách. Tiểu hot trên mạng cũng có thể trở thành Weibo Queen, sợ cứ để người ta nhìn không ra mờ ám sao. Người qua đường, ha ha, cái tướng ăn này thật khó nhìn. Người qua đường ất tập đoàn Tinh Diệu là chuẩn bị cho cô ta tạo thế xuất đạo rồi, cọ nhiệt độ của tiểu ca ca chúng ta. Cốt mẹ mày đi, người qua đường bính, người qua đường ất bằng hữu lầu trên, tôi nhỏ tiếng nói một câu. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Tinh Diệu cho tới bây giờ không làm những việc này, hiện tại kinh doanh hot search thông báo bản thảo phục vụ dây chuyền, đoán chừng là bản thân bỏ tiền. Người qua đường đinh chật chật chật Weibo Queen trái với công ty quy định, còn đủ loại cọ nhiệt độ, nhân phẩm đáng lo, tuyệt đối đi không lâu dài. Người qua đường mão, bày quầy bán hàng chiếm lầu, bán dưa hấu, nước có ga, hạt dưa, đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ a, xem kịch vui đều cần thiết. Fan hâm mộ Triệu Tuyết Hoa lập tức nhảy ra, khách trương.